Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO, chương 11 ESO sâu tam part 2, vài chuyện chưa kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Baekhyun của sinh nhật của Chanyeol, chuyện quà tặng sinh nhật của Chanyeol. Ai xem tập 3 ESO sâu tam có lẽ đều biết, và chuyện Baekhyun hoành tráng tặng Chanyeol cái áo ngủ ra hổ ra báo gì đó nữa, nhưng mà có một chuyện có lẽ sẽ chẳng ai biết. Chuyện kể về đêm khuya khi máy quay tắt hết, anh quản lý cũng ngủ mất tiêu, Chanyeol giận dỗi nói. Becky, cậu biết tớ muốn quà gì mà. Chania, tớ sao không biết được, đi tớ tặng cho cậu. Nói rồi Baekhyun kéo Chanyeol về phòng. Họ làm cái trò gì vậy? Sehun nhăn nhăn cái mặt nhìn Luhan, coi chúng ta như không khí luôn. Chen cũng thắc mắc, hay là, Kylie ánh mắt về phía bên trong mờ ám nói. Chuyện cơ bản là như thế đó. Khoan, nhưng chuyện chính thì còn dài. Mọi người làm gì vậy? Tao từ xa đi đến, thắc mắc. Soi Chan bếp đó, đừng hỏi soi cái gì nha. Soho quay qua nói, nhưng đây, chưa nói hết tao đã bị Siêu Min bịt mồm lại, xuyệt xuyệt. Trong phòng vọng ra tiếng nói, cái gì, ba người cùng làm, không được, hai người biến thái quá đi. Giọng thánh Chris trầm ấm vọng ra, phanh, sao lại có giọng thánh ở đây? Mọi người nhìn nhau, không khỏi bàng hoàng, không lẽ? Đã nói không làm, hai người biến thái quá đi, tôi nói là không mà, á đau, thánh Chris bất chợt la lên, sau đó cửa phòng bật mở, mấy người làm gì vậy? Y, mấy người có trò gì vui thế, cho mình chơi với. Baekhyun từ đâu chạy ra, đi bên cạnh là Chanyeol. Im, mà sao em lại ở đây? Ngơ ing, mấy người làm cái trò gì vậy, nãy giờ bịt mồm không cho em nói, soi Chan bếp thì sang phòng họ mà soi mắc gì đứng trước cửa phòng em. Thôi chết, Soho che mặt ngại ngùng nói, vì Chan bếp không kiềm chế được nên hôm nay anh yêu cầu Christian đổi phòng. Kim Jun Mi-un, nhưng còn vụ ba người cùng làm, D.O. nãy giờ mới lên tiếng. Thì là hai thằng bạn anh, dù anh cùng bày trò để tụi nó cô gái, nên anh chửi tụi nó. Chris nói, vậy còn, kêu đau, lay tiếp tục ngơ, ing thì anh đá vào cạnh giường mà. Chris vuốt tóc, mấy người mới biến thái quá thể đó. Thì ra soi tụi em, Chanyeol lườm lườm, tại Baekhyun nói tặng quà nên anh nghĩ. Soho gãi đầu, quà, cái này hả, Chanyeol giơ bộ đồ chơi lên còn đang định bảo mọi người chơi cùng nữa. Trời ạ, đi ngủ đi ngủ. Mọi người đồng thanh, là sao, không ai chơi à, Baekhyun nhăn nhó, là như vậy đó, Luhan tung chiêu thiên hạ đệ nhất kết liễu chuyện rồi ai về phòng nấy. Hai nhà bà của Baekhyun, tập 5 ESO sâu tam, mọi người được đến bãi biển mùa đông thì ai cũng biết là lòng của Lay chỉ có một nơi, nhà bà của Baekhyun. Và trong thời gian sống ở Hàn mấy năm trời, cậu cũng chỉ biết nhà bà của Baekhyun. Chanyeol nhiều lần tức nổ đom đóm mắt gán cho Lay cái bệnh với cái tên vô cùng mỹ miều, hội chứng cuồng bà của Baekhyun. Soho thì ghen lên tức xuống sửa thành, hội chứng cuồng ra mắt nhà bạn trai người khác. Lay ngơ một hồi lâu mới chợt nhớ ra, hình như cậu chưa bao giờ lết xác về nhà của Soho thì phải à, Luhan, anh biết nhà bà Baekhyun không? Đi bao giờ chưa? Sehun nhìn Luhan, rồi. Luhan ngập ngừng nói, thực ra em cũng đi rồi, hi hi. Sehun cười làm cho Luhan thực muốn đám vào cái miệng đang cười móm vô cùng móm kia một cái. Em, mình, anh đi rồi, mọi người đồng thanh chờ một người đang thu lu một góc tại ghế sofa, em chưa đi. Tại lần nào mình hỏi, cậu cũng bảo không biết được. Baekhyun cụp mắt cún con, bặm môi nói. Hay là, xin anh quản lý xuống đó chơi. Lay mắt sáng rực, mọi người tán thành. Và sau một hồi bị tra tấn lỗ tai, anh quản lý đành phải đồng ý, nhà bà của Baekhyun. Chúng cháu chào bà ạ, 11 con người loi nhoi lúc nhúc ngoài cửa nói. Ồ mấy đứa cùng đến à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ôm lấy Baekhyun rồi nói, sau đó nhìn qua Chanyeol, cậu đẹp trai này hôm nay mới đến hả? Ai ra cao giáo đẹp trai ghê ha, mau, đi vào nhà nào. Bà vỗ lưng Chanyeol nói, bà tớ có thiện cảm với cậu lắm đấy. Baekhyun nghiêng đầu nói với Chanyeol. Buổi trưa, nấu ăn mọi lần đến đều có Lay hoặc D.O, nhưng mà lần này, đám quỷ này kéo nhau đến hết thì. ESO hả, nổi tiếng đó, mà không chỉ nổi tiếng về tài năng VV mà còn nổi về trình phá hoại. Xinh xinh, anh giúp em với, beng ui ra. Soho vừa lon ton chạy vào thì đành phải xoa cái đầu đáng thương vừa lao thẳng vào môi nấu ăn của Lay. Choang, hi hi, cài cười trừ nhìn đống bát đĩa rồi nhìn D.O đang lườm mình, em xin lỗi. Tớ rửa rau cho, Chanyeol đến chỗ Baekhyun xí sớn mở vòi nước xịt xịt hỏng vòi rồi. Đây mà là hỏng à, có mà cậu bẻ thì có. Baekhyun ướt như chuột lột hét lên, tớ xin lỗi, Chanyeol ôm lấy Baekhyun làm nũng. Hai chú có tính rửa rau không? Grissom rổ rau thơm, tay còn lại vuốt tóc nói. Sau một hồi, vòi nước sửa xong, Chris ném rổ rau xuống rồi đi. Anh không rửa rau sao? Becky nói, rửa rau không phải style của anh. Nói rồi tay đốt túi quần tay vuốt tóc bước đi. Bụp ui ra, ha ha ha, một đống âm thanh hỗn tạp phát ra. Ai đổ dầu ăn ra đây? Thánh Chris chân dài méo mặt đứng dậy xoa mông nói. Hi hi, Siêu Min gãi đầu, mình định lấy chiên bánh bao ai rẻ. Lại bánh bao, một lần chưa đủ sao Kim Min Seok? Chris xít lên, có chết thánh cũng vẫn nhớ vụ bánh bao hồi debut. Xèo xèo xèo, quáp, hi hi, tao cười ngây ngô nhìn chảo thịt đổ hết rồi. Hừ, lay nhẫn nhịn nhìn chảo thịt quay qua tiếp tục công việc. Hát xì, ôi, chen hoành tráng thổi bột ớt bay quanh phòng bằng cột hơi khủng long lai lạc đà khủng bố của mình. D.O. cùng lay không chịu nổi nữa, hét ầm ĩ đuổi tám tên phá hoại này ra ngoài kèm theo hiệu ứng sắc nhọn của dao thái thịt và bóng loáng của muôi nấu ăn nóng hổi. 2 giây, trong phòng chỉ còn 4 người, lay, D.O., Luhan và Sehun. Quác đi hết rồi sao? Luhan tay ôm chảy nói. Lay cùng D.O. thở hắt may là Luhan cũng biết nấu ăn, khoan, nhưng cái đuôi thì... Luhan, đưa cái chảy đây cho em. Sehun chạy ra, Luhan vội núp đi cứu Hyung với, nó muốn lấy chảy để giã lạc a chảy không phải để giã lạc sao? Có gì không, ngờ ing, nhưng nó muốn dùng lạc xào thịt gà. Luhan ai oán, cái quỷ quái gì vậy tự nhiên nghĩ ra trò dở hơi. Sehun, D.O. cười hiền một cái rồi vung cái môi bóng loáng lên, đạp thẳng Sehun ra ngoài. Từ đó, chẳng ai dám động đến nhà bếp thánh địa của Solay ngoại trừ Luhan. Và cũng rút kinh nghiệm, không dám lôi cả 12 người đến đây phá thêm lần nữa. Muốn thì cũng được nữa không? Hết rồi, hè hè chuyện chỉ vậy thôi, Eso Sâu Tam dù còn nhiều chuyện thì chỉ kể vậy thôi. Chương sau sẽ nhiều kỷ niệm lắm đấy, sắp đến gần với nỗi đau mất mát rồi. Has, cách chương.